Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, đồ ăn mê hoặc. Có thể hai cái đều chọn sao? Nakano Isuki trợn to mắt, hích. Không được, Nakano Isuki xoắn suýt lên cô Akira nhìn về phía bốn người khác. Nói, không bằng như vậy, các ngươi bỏ phiếu thế nào? Các ngươi tổng cộng 5 người, số ít phục tùng đa số, khẳng định có thể được một kết quả. Nakano Nino nhấc tay, ta tuyển format sống cùng hải sản cơm. Giang, ta tuyển bò viên cùng cháo hoa quế. Nghe tới khỏe mạnh lại có dinh dưỡng, nói chuyện chính là Nakano Yosuba, còn lại Nakano Ichika. Cùng Nakano Miku nhìn nhau một chút, phân biệt lựa chọn hai cái bên trong một cái. Liền lại trở về vừa nãy tình cảnh tương tự, có thể ném ra quyền quyết định một phiếu, vẫn là ở Nakano Isuki trên tay. Nakano Isuki nhãn cầu xoay một cái, Giang lão sư. Vậy ta có thể như vậy phải không? Buổi trưa là format sống cùng hải sản cơm Giang, buổi tối ăn bò viên cùng cháo hoa quế, không được. Buổi tối có buổi tối sắp xếp. Nakano Isuki hai ngón tay ở giữa không trung quấn quýt, thật là khó. A, cô Akira cười. Kết quả như thế, chính là cô Akira muốn xem đến. Thông qua loại chuyện nhỏ này, từng điểm dựng nên chính mình ở 5 người trước mặt uy tín, kết hợp với mỹ thực mê hoặc. Như vậy, mới có cơ hội dẫn dắt 5 người học tập chủ nghệ. Để cô Akira có thể hoàn thành nhiệm vụ, không phải vậy lấy 5 người này tính cách bình thường phương thức đối với các nàng tiến hành giáo luyện, căn bản không thể có thể làm cho các nàng chân tâm thực lòng đi học. Vậy ta tuyển format sống cùng hải sản cơm Giang, được rồi, không thành vấn đề. Cô Akira gật gật đầu, nói, ta đi nhà bếp chuẩn bị, khoảng thời gian này các ngươi có thể tự do sắp xếp. Có điều không thể rời đi nhà hàng phạm vi. Cô Akira tiến vào nhà bếp không lâu sau đó. Nakano Nino tùy theo đi vào. Giang lão sư, ta có thể cùng ngươi học tập chủ nghệ sao? Đương nhiên, này vốn là ta công tác. Cô Akira chỉ về bên cạnh một cái đồ làm bếp. Nói, giúp ta đem cái kia nắm tới đây một chút. Nakano Nino lập tức đem đồ làm bếp đưa tới. Cảm ơn. Nakano Nino nhìn chằm chằm cô Akira động tác, Giang lão sư, ngươi là làm sao đem sữa bò làm cơm ăn ngon như vậy à? Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngươi trước đây từng làm sao? Nhưng làm không Giang lão sư ngươi làm tốt như vậy ăn, xử lý. Nấu ăn, then chốt ở chỗ chi tiết nhỏ, không ăn ngon như vậy. Khẳng định chính là cái kia chi tiết nhỏ làm không phải rất tốt. Như vậy đi, chờ ta trước tiên hết bận những này. Sau đó ngươi ở ngay trước mặt ta làm một lần, tốt. Cô Akira rất mau đem chế tác format bước đi. Chuẩn bị kỹ càng, đón lấy liền còn lại lên men bộ phận. Ở nhiệt độ vừa vặn thích hợp tình huống. Buổi trưa gần như có thể lấy ra dùng ăn, được rồi. Ta hoàn thành. Nakano Nino bạn học, người có thể bắt đầu rồi. Nakano Nino do dự một chút, Giang lão sư. Người trực tiếp gọi ta Nino là tốt rồi, được rồi. Nino bạn học, cô Akira cảm thấy Nakano Nino danh tự này nghe tới là lạ. Như là một loại nào đó không đứng đắn nghề nghiệp. Có điều lấy Nhật ngữ phát âm cũng không phải tồn vấn đề này. Có thể then chốt là... Cô Akira quen thuộc Hán ngữ. Nakano Nino hoàn thành một cái bước đi. Lập tức quay đầu lại nhìn về phía cô Akira, ngươi trước đem toàn bộ bước đi đều hoàn thành. Ta đợi đến cuối cùng. Đồng thời nói, Nakano Nino tiếp tục, cô Akira nhìn một chút. Nakano Nino chủ nghệ, đối lập với người bình thường tới nói, kỳ thực cũng không tệ lắm. Thế nhưng đối với Sokugeki no Soma thế giới, liền kém rất xa, không nói cùng cô Akira so với, coi như cùng Tadokoro Megumi so với, đều chênh lệch rất nhiều. Giang lão sư, ta hoàn thành. Cô Akira gật gật đầu, nói, vấn đề thứ nhất là nhiệt độ nấm, ở quấy thời điểm, hỏa huyễn cần điều nhỏ hơn một chút, muốn bảo đảm bên trong gạo bị nóng đều đều, như vậy cơm tẻ mới sẽ có tương đồng vị. Vấn đề thứ hai, quấy phương hướng cùng tốc độ, ta dạy cho ngươi một cái phương thức, sử dụng phương thức này, sẽ không để cho hạt gạo đạt đến hoàn thành trình độ. Nhưng hạn cuối thấp, theo cô Akira từng tái từng cái vấn đề gật đầu. Nakano Nino đã mơ hồ, nàng xưa nay không nghĩ tới, chế tác một phần xử lý, nấu ăn, dĩ nhiên có nhiều như vậy, cần phải để ý đồ vật không phải căn cứ thực đơn. Hơn nữa một điểm cảm giác là có thể sao? Hoàn thành cùng mình trước đây tiếp xúc xử lý, nấu ăn, thế giới không giống nhau, Giang lão sư. Có thể mạo muội hỏi một câu, ngài chủ nghệ, là ai dạy sao? Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, chủ yếu là ông nội ta dạy. Hơn nữa chính ta tự học, cô Akira đem thực đơn bộ phận quy kết đến trên người mình đi tới. Dù sao, vật này không có cách nào hướng người ngoài giải thích hơn nữa. Cô Akira cũng không muốn tiết lộ Giang thị nhà hàng lầu 2 tiệm tạp hóa sự tình. Tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này a? Bởi vì ta cảm giác này cùng ta trước đây tiếp xúc được xử lý nấu ăn không giống nhau. Vậy ngươi đối với xử lý nấu ăn còn có hứng thú sao? Đương nhiên, Nakano Nino trong mắt dấy lên một tia hỏa diễm. Cô Akira do dự một chút, nói, Nino bạn học, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Các ngươi năm cái tỉ muội ở trong, ngươi ai có thể quan hệ tốt nhất? Chúng ta năm cái quan hệ đều giống nhau tốt, vậy ta đổi loại hỏi pháp. Ngươi xem a, hiện tại trừ ngươi ra, ai cũng không muốn học tập chủ nghệ. Như vậy, nếu như ta nhường ngươi giúp ta khuyên bảo trong bọn họ một cái lại đây học tập. Ngươi khuyên bảo ai? Nắm to lớn nhất, Nakano Nino suy nghĩ lên, cau mày. Thực sự muốn nói, vậy thì là Isuki đi. Isuki thích nhất mỹ thực, ngoại trừ Isuki đây. Cái này cô Akira không cần Nakano Nino hỗ trợ. Cô Akira chính mình là có thể, vậy thì là Miku đi. Miku khá là sẽ không từ chối. Cái kia Nino bạn học, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Giúp ta đem Miku bạn học khuyên bảo lại đây học tập chủ nghệ. Ngươi nếu như làm được, ta sẽ đơn độc biếu tặng ngươi một phần xử lý nấu ăn đại lễ, có thật không? Thật sự, vậy ta hiện tại liền đi, không cần phải gấp gáp. Được, hôm nay đi, hôm nay. Cô Akira sẽ không cưỡng chế yêu cầu các nàng có bất kỳ thay đổi, cũng chỉ là chế tác xử lý nấu ăn, làm cho các nàng thưởng thức lấy xử lý nấu ăn. Đến chinh phục các nàng dạ dày 12 giờ trưa, Nakano Isuki ló đầu tiến vào nhà bếp, Nino cũng ở a. Giang lão sư, xin hỏi một chút, cơm trưa khi nào thì bắt đầu a? Còn phải chờ một lát, còn phải chờ một lát a. Nakano Isuki có hơi thất vọng. Cô Akira gật gật đầu, nói, đúng đấy, bởi vì chỉ có ta cùng Nino bạn học. Nếu như Isuki bạn học ngươi sẽ chủ nghệ, có thể đến giúp đỡ, vậy khẳng định có thể nhanh rất nhiều. Nakano Isuki xoắn suýt lên một mặt, muốn ăn mỹ thực, nhưng ở một phương diện khác, lại không muốn học tập chủ nghệ. Nakano Isuki rụt đầu về thế nhưng lại quá 10 phút. Nakano Isuki lại ló đầu đi vào, Giang lão sư, vẫn không có được không? Vẫn không có, cái kia. Vậy thì có cái gì ta có thể giúp được việc sao? Cô Akira nở nụ cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Nakano Isuki liền lên câu. Nếu như Isuki bạn học ngươi có thể hỗ trợ, đem những kia hải sản rửa một hồi liền quá tốt rồi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.